Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, một vị duy nhất thế giới loài người Cương Thi Vương. Trên thân khí tức, Quảng Minh Vương đám người hiểu được, đồng thời bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Bách Quỷ Dạ Hành Vương làm sao lại nâng lên Bất Động Minh Vương? Đây chính là trước đây thật lâu xưng vương tồn tại. Chết có chút năm, trong chàng chỉ có một người sắc mặt bình tĩnh, chính là Miêu Kinh Vũ. Cái gặp Miêu Kinh Vũ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, rất là lạnh nhạt, không kinh ngạc chủ nhóm thật to tra hỏi, không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm giác. Lúc này, Quảng Minh Vương bọn người hồ nghi, chủ nhóm thật to có thể cảm thụ ra Quảng Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương khí tức gần. Tất nhiên là được chứng kiến, hoặc là biết được không qua Động Minh Vương, nếu không làm sao biết rõ. Vô cùng có khả năng, chủ nhóm thật to cùng Bất Động Minh Vương một thời đại. Bất Động Minh Vương là lão tổ tông nhà ta, Quảng Minh Vương đáp lại, có thật sâu tự hào. Tựa hồ, Bất Động Minh Vương đại biểu cho không chỉ là một cái danh hiệu, vẫn là một cái vinh quang, một cái làm cho người kính nể sùng kính huy hoàng. Vừa nghĩ tới chủ nhóm thật to có khả năng nhận biết Bất Động Minh Vương, Quảng Minh Vương bọn người hô hấp dồn dập. Bất Động Minh Vương thế nhưng là 2000 năm trước nhân vật a. Danh tiếng kia chấn đuổi quỷ giới. Nếu như chủ nhóm thật to nhận biết Bất Động Minh Vương, không phải liền là nói chủ nhóm thật to ít nhất cũng là 2000 năm trước nhân vật. Trách không được, chủ nhóm thật to ngạch thủ đoán được Quảng Minh Vương thân phận. Sau đó đám người lại là trò chuyện sẽ. Chủ nhóm thật to chính là rời đi. Hôm nay tới đây trấn ngục chi địa, nàng cũng không phải đến du lịch ngắm cảnh, mà là âm ti mà tới. Đợi đến chủ nhóm thật to rời đi, Bạch Vũ Vương bọn người đều là hiếu kỳ. Bọn hắn chưa từng đi hỏi chủ nhóm thật to thân phận, bởi vì đây là rất không lễ phép hành vi. Người khác nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Bạch Vũ Vương tốt vuốt sợi râu, đôi mắt già nua sáng tỏ như gương. Quảng Minh Vương, ngươi có nhớ ngươi tổ tiên cổ tịch có ghi chép tên là chủ nhóm xưng vương tồn tại? Hồng Trung tướng bọn người nhìn qua, Quảng Minh Vương lắc đầu, tổ tiên lưu lại cổ tịch ta cũng đọc ngược như chảy. Nếu có ghi chép chủ nhóm đạo hữu, tại chủ nhóm đạo hữu nói ra danh hào ta sẽ có ấn tượng. Nhưng ta không có, nghe được hắn lời nói, đám người cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng rằng Bất Động Minh Vương lưu lại cổ tịch sẽ có cái gì ghi chép. Có lẽ liền có thể từ đây phán đoán chủ nhóm thật to thân phận. Một cái có thể nhận biết Bất Động Minh Vương, còn sống đến bây giờ, không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người, cho dù là hồi lấy dốc lòng tu luyện, cũng nên có chút thanh danh. Đúng lúc này, sau khi đi vào liền chưa từng nói chuyện Miêu Kinh Vũ há hốc mồm. Truyền ra lời nói, ta khả năng biết rõ vị kia chủ nhóm tiền bối thân phận. Coi, Hồng Trung tướng cùng Bạch Vũ Ngọc mấy người tất cả đều nhìn qua. Ánh mắt sáng rực, có kinh ngạc, người biết rõ là Miêu Kinh Vũ thế nhưng là Tương Tây Cản Thi Phái, cùng Cương Thi liên hệ đạo thống. Có lẽ thật biết chút ít cái gì. Đối với Tương Tây Cản Thi Phái, Bạch Vũ Vương bọn người rất rõ ràng. Miêu Kinh Vũ gật gật đầu, mặt Cương Thi có một chút biến hóa. Kia là tôn kính, kính nể, mặc dù chuyện này lẽ ra không nên nói, nhưng là đã chủ nhóm tiền bối đều muốn cùng âm ti mới vừa chính diện. Lấy âm ti năng lực, sớm muộn có thể tra được dấu vết để lại. Tiền bối thân phận lộ ra ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian. Ngôn ngữ đến tận đây, Miêu Kinh Vũ có chút ngừng lại, nhìn về phía đám người. Tiền bối, các ngươi hẳn là biết rõ ta Tương Tây Cản Thi Phái người thành lập đi. Đương nhiên biết rõ, Thi Vương sáng tạo Tương Tây Cản Thi Phái. Bạch Vũ Vương thẳng thắn, Tương Tây Cản thi phái người thành lập thân phận. Đối với bình thường đuổi quỷ nhân sĩ là bí mật. Tại nhân loại xưng vương tồn tại bên trong lại không phải bí mật gì. Mỗi cá nhân cũng biết rõ. Thi vương, một vị, xưng vương, cương thi. Kinh võ đề cập thi vương. Bạch Vũ Vương trong lòng ba người vi kinh. Bọn hắn không phải người ngu. Miêu Kinh Vũ cái này thời điểm nâng lên thi vương. 89/10 cùng chủ nhóm thật to có liên hệ gì? Kia các tiền bối các ngươi hẳn là cũng biết rõ thi vương lai lịch. Cùng cổ kim, xưng vương, cương thi từng cái lai lịch đi. Đám người không thể phủ nhận ngạch thủ. Tự nhiên sẽ hiểu, thi vương không phải nhân loại thế giới cương thi. Hắn là cổ lão âm khí bộc phát cương thi. Trời sinh yêu quỷ từng cái cương thi nó âm thanh vừa ra. Hồng trung tướng con ngươi co vào. Hắn là ở đây duy nhất không biết rõ thi vương người. Bây giờ nghe đoạn này tân mật. Trong lòng hãi nhiên. Chờ chút. Thi vương. Cái này có vẻ giống như. Hồng trung tướng nhớ tới một chuyện. Ngay tại trước đó không lâu chuyện phát sinh. Xác thực nói là nhớ tới chủ nhóm thật to lúc trước nói đến một cái tên. Nhà nghèo. Thi vương. Sẽ không nói là cùng một người đi. Cùng thời khắc đó, Trương Văn Ngọc mới vừa nói xong, Quảng Minh Vương nói bổ sung, thế giới loài người cương thi phổ biến yếu kém. Cổ kim đến nay, xưng vương, cương thi rất ít, cộng lại không tới 10 cái. Mà những này, xưng vương, cương thi đều là cổ lão âm khí bộc phát cương thi. Không có một cái nào là nhân loại thế giới cương thi. Thế giới loài người cương thi quá yếu. Hiện nay đã biết tối cao cương thi. Trừ ngươi bên ngoài. Cũng liền 1000 năm trước một cái đạo hạnh 900 năm cương thi. Bất quá cái kia cương thi đã chết. Quảng Minh Vương nói ra một trụ quá tân mật. Hoa Hạ đạo thống một trong Tương Tây Cản thi phái. Đúng là một vị cổ lão âm khí bộc phát địa. Xưng vương, cương thi sáng tạo. Năm đó, thi vương cùng đuổi quỷ nhân sĩ quan hệ mật thiết, có thể tiến vào thế giới loài người. Tại hắn tiến vào thế giới loài người về sau, hắn cùng một vị mầm họ đuổi quỷ nhân sĩ cùng nhau sáng tạo Tương Tây Cản thi phái. Cái này không chỉ là trợ giúp nhân loại đối kháng cổ lão âm khí bộc phát địa. Càng là thi vương nhất cái tâm nguyện, hắn muốn trợ giúp thế giới loài người cương thi. Xem có thể hay không trợ lực ra một vị xưng vương, cương thi. Đáng tiếc, thế giới loài người cương thi cùng cổ lão âm khí bộc phát cương thi. Nhìn như tương đồng, nhưng lại có khác biệt. Cổ lão âm khí bộc phát cương thi. Bọn hắn trời sinh là cương thi. Thân là dương tình huống dưới còn kèm theo âm. Mà thế giới loài người cương thi, khi còn sống làm người. Nhục thân là thuần dương, đây cũng là vì cái gì thế giới loài người cương thi hiếm khi xưng vương nguyên nhân. Sau cổ lão âm khí bộc phát cương thi càng thêm khó xưng vương. Nghe được chúng Bạch Vũ Vương bọn người ngôn ngữ, Miêu Kinh Vũ ánh mắt lấp lóe, ung dung nói, chủ nhóm tiền bối, nàng không phải cổ lão âm khí bộc phát cương thi, nàng là nhân loại thế giới cương thi. Thế giới loài người đi ra, xưng vương, cương thi. Vị kia chủ nhóm tiền bối chính là thế giới loài người vị thứ nhất, xưng vương, cương thi. Cũng là cổ kim cho đến bây giờ. Một vị duy nhất thế giới loài người, xưng vương, cương thi. Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ Vương đám người sắc mặt mãnh liệt biến. Trong lòng rung động, bị Miêu Kinh Vũ kinh người lời nói chấn kinh đến nói không ra lời. Thế giới loài người cương thi, từng có xưng vương tồn tại, không chờ đám người hỏi thăm, Miêu Kinh Vũ lại là nói, các tiền bối không phải hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ nâng lên thi vương lão tổ sao? Đó là bởi vì chủ nhóm tiền bối thân phận chính là ta theo thi vương lão tổ lưu lại cổ tịch nhìn. Thấy, mà lại, cổ tịch trên ghi chép, thi vương lão tổ sở dĩ có thể xưng vương. Toàn bộ bởi vì vị kia chủ nhóm tiền bối hỗ trợ. Vị kia chủ nhóm tiền bối. hắn so Thi Vương lão tổ còn muốn tới cổ lão, tuyệt đối là rất cổ lão cương thi một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.